Phu quân là não yêu đương. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưởng hoa yến tại phủ Vĩnh Ninh quận chúa. Trước mắt là muôn vàn sắc màu rực rỡ của các loại vải vóc, khiến toàn bộ nữ quyến đều cảm thấy hoa mắt. Tuy nhiên, mỗi người đều giữ chừng mực, chọn xong liền ra về, không ai lưu lại xem tiếp. Cũng không phải vì họ không thích các loại vải này. Chính vì vậy, Nhàn thị rất hài lòng và quyết định không phát cho họ thêm một tấm vải nào nữa. Các di nương tất nhiên vô cùng biết ơn. Sau khi đã tiễn hết mọi người ra về, Nhàn thị mới mời Trình Yên đến trước mặt mình, hỏi nàng có thích không. Trình Yên không đáp, Nhàn thị đổi cách hỏi, vậy có muốn may loại xiêm y nào không? Mẫu thân làm chủ là được. Trình Yên nhẹ giọng trả lời. Câu trả lời này tuy không sai, vì trong gia đình nào bà cũng muốn con dâu ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Nhàn thị lại không vui khi nhìn thấy thái độ như vậy của Trình Yên. Chỉ là cảm thấy khó coi. Nhàn thị suy nghĩ rồi lập tức quyết định, nếu không thật sự quan tâm, thì để bọn họ giữ lại vải đó đi. Nàng ôn nhu nhìn Trình Yên, kiên nhẫn chờ đáp án. Trình Yên có chút run sợ, vội lắc đầu, vải vóc và trang sức đều rất đẹp, không cảm thấy khó coi, không cần đem đồ mới về. Trình Yên trả lời rất nhanh, sợ bà thật sự sẽ đưa vải đến tận đây. Nàng không phải không thích, chỉ là không biết nên chọn cái gì, vải dệt để may xiêm y nào, trang sức thì hợp với váy áo ra sao, đó đều là kiến thức. Nhưng Trình Yên hoàn toàn không hiểu những điều đó. Lý thị trước đây vốn ghét nàng, không có phương pháp dạy dỗ, chỉ xem những chuyện cố ý gây khó dễ như thiện ý, nên nàng cũng chẳng biết cách học. Cùng nương nói xem thích gì, chúng ta cùng nhau xem có thể may thành xiêm y kiểu nào. Giọng bà vẫn ôn hòa như trước, như một lời nhắc nhở ân cần từ mẹ. Lúc đầu Trình Yên từ chối, nhưng Nhàn thị vẫn kiên trì để nàng tự chọn. Giọng điệu ôn nhu nhưng có phần nghiêm nghị, dưới sự khích lệ của bà, cuối cùng Trình Yên cũng chọn được một vài bộ. Bộ này thực sự hợp với con. Nhàn thị vui vẻ đặt vải lên người Trình Yên, vừa diễn giải vừa vung tay múa chân, còn thương lượng với trưởng quầy để may kiểu dáng đẹp mắt. Sau đó, bà lại lựa chọn trang sức phối hợp với xiêm y, kiểu quá phức tạp cũng không được, dễ khiến khách làm át chủ. Nhàn thị nghiêm túc nói. Trình Yên cũng nghe rất kỹ. Mẹ chồng và nàng dâu cùng lúc nói chuyện, một bên chọn vài, cuối cùng dự kiến lấy khoảng 7-8 bộ xiêm y, khiến Trình Yên cũng thấy ngoài dự tính. Mẫu thân, có phải là hơi nhiều quá không? Thúy Vân, các xiêm y cũng không phải là thứ dễ dùng đến. Lần này đi thưởng hoa yến vốn định lấy đồ mới, huống chi trong phủ nữ quyến đều đặt mua quần áo mùa đông, còn tất nhiên cũng cần có. Nhàn thị giải thích rõ ràng. Dù vậy tính ra Trình Yên vẫn được nhiều nhất, khiến nàng lo sợ bị mang tiếng. Nhưng Nhàn thị không để ý. Quần áo mùa đông thường phải chờ lâu mới đặt được, các nàng chỉ cần nhờ có con đứng ra mới có thể làm sớm đồ mới, ai còn nói gì được nữa. Nhàn thị rất hài lòng với sự lựa chọn vải vóc. Còn nữa, đừng nghĩ rằng ta bất công với con, đừng nghĩ nhiều. Lời nói chân thành khiến Trình Yên đỏ hoe mắt, cố nén không để nước mắt rơi. Mẹ mất lâu rồi, Trình Yên chưa từng nghĩ sẽ có ngày có người nói thẳng với nàng như vậy. Không hề né tránh, không hề e ngại, nói trắng ra, đúng là không công bằng, rõ ràng là không hợp lý. Chỉ là Trình Yên không thể từ chối, cũng rất lưu luyến khi phải từ chối. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngay lập tức đã đến ngày dự tiệc hôm nay. Trình Yên từ sớm đã sai người đến Trình Phủ thông báo tin tức. Vì Phủ Trình và Phủ Vĩnh Ninh quận chúa cách khá xa, lại ở hai hướng khác nhau. Do đó, Trình Yên để Trình Nhuế xuất phát trước từ Trình Phủ, rồi cùng các nàng đi đến phủ quận chúa. Hôm nay trời còn chưa sáng, Trình Nhuế đã sớm thức dậy để chuẩn bị. Nàng vừa trang điểm vừa lạnh lùng oán trách. Rõ ràng đều là quốc công phủ thiếu phu nhân. Sao vẫn không phóng khoáng? Lại không cho xe đến đón ta? Phía sau là các hầu hạ. Phúc Nhi, Quý Nhi đều không dám lên tiếng. Nhưng Trình Nhuế nói vậy, người nghe xong lại đáp lại như thể đúng ý nàng. Ai nói không phải đâu. Lý Thị sáng sớm đến xem tình hình con gái. Vừa đi đến cửa đã nghe câu này. Trong lòng liền bùng lên lửa giận. Bà ngồi xuống ghế, giọng đầy phẫn nộ. Mới kết hôn mấy ngày, đã quên tên họ mình rồi sao? Thật là đứa con không biết ơn dưỡng dục. Mấy năm nay bà đã nuôi dưỡng nàng kỹ càng. Giờ biết vậy thà để nàng về thôn trang, để nàng tự sinh tự diệt còn hơn. Bà mắng chửi một cách dữ dội, chỉ nghĩ đến lời cay nghiệt mà không hề nghĩ đến hậu quả hay trách nhiệm. Vì Phó Đan Quỳnh, con gái Phó Đan Quỳnh đã gả vào nhà quyền quý, trở thành phu nhân thế tử cao sang. Lý Thị trong lòng đã chứa đầy oán hận, không thể nuốt trôi chuyện này. Rõ ràng con gái bà mọi thứ không kém ai, sao lại để hôn nhân rơi vào tay Trình Yên? Phó Đan Quỳnh kia đã C-H-E-T rồi, còn muốn bắt bà chịu thiệt sao? Nhuế Nhi, con nhất định phải tranh thủ. Lý Thị biết mình không thể trông chờ nhiều, nên đặt hết hy vọng vào Trình Nhuế, bắt nàng phải nắm chắc cơ hội ngày hôm nay. Trình Nhuế không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn gương. Lý Thị đứng phía sau. Qua gương, Trình Nhuế thấy rõ nét mặt của mẫu thân, tràn đầy ghen tức và điên cuồng không giấu được. Trình Nhuế không ngăn được suy nghĩ, mẫu thân có biết giờ đây mình đang trong tình trạng thế nào không? Trình Yên ấy thật không đáng tin. Nhuế Nhi, hy vọng của mẫu thân đều đặt vào con. Lý Thị nói giọng tha thiết. Trình Nhuế hiểu ý mẫu thân, rằng bà hy vọng nàng phải nắm chắc mọi cơ hội, không được để vuột mất, đồng thời còn phải dẫn dắt đệ đệ. Nàng không dám hứa chắc, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ làm tốt. Nhớ kỹ, gặp Trình Yên phải luôn cảnh giác. Lý Thị rất không hài lòng với Trình Yên, nói, đừng nghĩ khi đã gả vào nhà người ta thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Lý Thị nói lời chua cay, sâu sắc làm tổn thương tâm can Trình Nhuế. Nàng nhìn gương, thấy nét mặt mẫu thân méo mó, lòng chợt nghĩ tới bản thân. Nếu Trình Yên lấy chồng rồi còn không gặp cha mẹ, vậy mình sẽ thế nào? Mình liệu có hạnh phúc hay không khi so sánh với Trình Yên? Trình Nhuế ngồi trên xe ngựa trong gió lạnh sớm mai, xe từ Trình Phủ đến Việt Quốc Công Phủ. Nàng tưởng sẽ cùng Trình Yên ngồi chung xe đi đến Phủ Quận Chúa. Ai ngờ nghe Hạ Nhân Quốc Công Phủ nói thời tiết lạnh, không tiện đi chung, cuối cùng Trình Phủ lại để xe ngựa đi theo phía sau. Dù chỉ là một chiếc xe ngựa, cũng không thể thay đổi được Trình Nhuế, dù hôm nay cùng Trình Yên ngồi xe chung đi Phủ Quận Chúa. Nàng vẫn cảm thấy lòng lạnh lẽo. Việt Quốc Công Phủ thật tráng lệ, khiến nàng nhận rõ sự khác biệt lớn giữa mình và Trình Yên. Ngồi trong xe ngựa hạng nhất, không lâu sau, Trình Nhuế nghe thấy động tĩnh ở cửa phủ, không kìm được vén rèm nhìn ra. Xa xa thấy Trình Yên được nhiều nha hoàn bà tử vây quanh. Nàng đi theo phía sau Việt Quốc Công phu nhân, bên cạnh còn có hai tiểu cô nương. Kinh thành có nhiều cặp song sinh, Việt Quốc Công phủ cũng có một đôi. Trình Nhuế nghe nói đến nhưng chưa từng gặp. Vịt đọc sách nè, về, nàng thấy hai tiểu cô nương một bên trái một bên phải thân mật gọi Trình Yên là tẩu tẩu, chị dâu. Rồi thấy Trình Yên cầm một chiếc hài lên xe ngựa, Trình Nhuế lòng trùng xuống, ánh mắt ấm áp nhưng đau đớn, rõ ràng rất ghét nhưng vẫn không rút mắt khỏi đó. Cho đến khi mọi người lên xe xong, nàng mới hạ rèm xuống, ngón tay cứng đờ như C-H-E-T lặng. Các Phúc Nhi, Quý Nhi bắt đầu xoa dịu nàng, nhưng Trình Nhuế dường như không có cảm giác gì. Chỉ chăm chú nhìn về phía trước, dường như muốn nhìn thật kỹ xe ngựa đang đi vào một động thái mới. Khi đến phủ Vĩnh Ninh quận chúa, Trình Nhuế chỉnh lại vẻ mặt lạnh lùng trên xe, bước vài bước đến bên Trình Yên, ngoan ngoãn chào hỏi, trưởng tỷ. Trình Yên chỉ gật đầu nhẹ, chưa nói chuyện gì, lấy ra thiệp mời trao cho người gác cổng của quận chúa phủ. Bảo Trình Nhuế cùng mình vào cùng một đoàn, người gác cổng nhận thiệp, cung kính nói, phu nhân xin mời bên trong. Trình Yên trong lòng hồi hộp, nhưng nghe cách người khác gọi mình, nàng nhớ rằng mỗi lời nói, mỗi hành động giờ đây đều đại diện cho danh dự quốc công phủ. Trong lòng bỗng sinh ra rất nhiều can đảm, nàng cố giấu hết sợ hãi và lo lắng, nhẹ gật đầu, bình tĩnh bước vào. Trình Yên lo lắng hay can đảm, Trình Nhuế không nhìn thấy, chỉ thấy rất nhiều người quen đến chào hỏi nàng. Trình Yên chưa chắc nhớ hết từng người, nhưng họ đều biết nàng. Trình Nhuế nhìn thấy cảnh đó trong lòng rúng động, rõ ràng Trình Yên chẳng hiểu gì. Thật là ngu xuẩn, tại sao Việt quốc công phu nhân lại không chê trách nàng? Trình Nhuế vừa ngạc nhiên lại vừa có chút ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ nhan thị quý trọng Trình Yên đến vậy. Vận khí của Trình Yên sao có thể tốt đến thế? Cách chương.